chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1961, bồi sinh đẹp sư tỷ tham gia buổi đấu giá. Chỉnh tòa kiến trúc để lộ ra nồng đậm cổ điển phong cách, nhưng lại kim bích huy hoàng, đèn đuốc thông thấu, hiển thị rõ xa hoa. Tại cửa chính phủ lên thật dài thảm đỏ, hai bên còn chỉnh tề đứng đấy hai hàng mặc lấy xẻ tà áo dài tiếp khách lễ nghi. Các nàng đều không ngoại lệ, dáng người cao gầy, dung mạo đẹp đẽ, trên mặt nụ cười, tựa như trong bóng đêm tường vi, đẹp mắt cực. Chỗ này đều nhanh theo kịp nước Mỹ 7 Identity Club, Vương Đại Đông nhịn không được tán thưởng. 7 Identity Club, địa chỉ tại nước Mỹ New York đại lộ thứ 5, là New York tối cao cấp dưỡng da định chế hội sở. Xây trên sai sót làn da hồ sơ hệ thống quản lý. Xem xét hồ sơ lúc, cần chuyên trúc làn da mật mã viên mới có thể mở ra. Đồng thời vì hội viên cung cấp 200 năm lịch sử tư nhân ngân hành lưu giữ nắm tài khoản. Phục vụ đối tượng chủ yếu nhằm vào vương thất quý tộc, chính trị nhân viên quan trọng, giới kinh doanh tinh anh các loại. Nhập hội nhất định phải từ 2 vị trở lên có người Do Thái từ đồng hội viên mới được. Bất quá cái kia chỗ ngồi tuy nhiên xa hoa, nhưng Vương Đại Đông không thích a. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy mà không cung cấp đấm bóp mát xa phục vụ. Hội sở bên trong không có đấm bóp mát xa. Cái kia có thể gọi hội sở sao? Đứng lại, mắt thấy Vương Đại Đông nghênh ngang thì muốn đi vào. Một tên nhân viên bảo an lập tức đi tới, đối với Vương Đại Đông nói, ngươi không thể đi vào. Vương Đại Đông sững sờ, ta vì cái gì thì không thể đi vào đâu? Nơi này là tư nhân hội sở, người không có phận sự cấm đoán đi vào. Bảo an nói, ngươi con mắt nào nhìn đến ta là người không có phận sự? Vương Đại Đông lúc này có chút buồn cười, theo trong túi quần móc ra ngạn ngọc cho hắn tấm kia thủy tinh thẻ hội viên. Khi thấy Vương Đại Đông trong tay tấm thẻ lúc, bảo an sắc mặt nhất thời thì biến, từ hung hăng càn quấy trở nên tất cung tất kính, cũng một mặt áy náy nói ra, có lỗi với tiên sinh, ta không biết ngài là thẻ thủy tinh chủ nhân, mời mời vào trong. Đối với bảo an mắt chó coi thường người khác hành động, Vương Đại Đông cũng không có tìm đối phương phiền phức, cũng không có trang bê, dù sao người ta cũng là bình thường công việc, cao đường như vậy hội sở làm sao có thể tùy tiện người nào thì bỏ vào. Tựa như 7 Identity Club một dạng, tiến vào điều kiện nhưng so sánh cái này hà khắc nhiều. Bảo an thái độ lập tức đại chuyển biến, chẳng những thả Vương Đại Đông đi vào, còn chuyên môn vì Vương Đại Đông dẫn đường. Cái này thủy tinh tạp có vẻ như rất nghiêu bức bộ dáng a. Vương Đại Đông hai tay chắp ở sau lưng, bước chân đi thong thả đi vào khuynh quốc khuynh thành, nghiêng đầu hỏi bảo an. Đó là đương nhiên, có tấm thẻ này, ở bên trong tất cả tiêu phí đều là 50%. Đương nhiên, ta biết chút tiền ấy đối với ngài tới nói không đáng kể chút nào. Cái này thủy tinh tạp châu bò nhất địa phương, là có thể để Lạc Khuynh Thành cùng ngươi cùng ăn một bữa. Bảo an mặt mũi tràn đầy hướng tới nói, đó là ta mời khách vẫn là nàng mời khách. Tiên sinh nói giỡn, đương nhiên là ngươi mời khách. Bảo an nghe vậy ra mặt co quắp một trận, có thể cùng Lạc Khuynh Thành ăn cơm, còn để Lạc Khuynh Thành mời khách. Toàn bộ giang đô thành phố cũng tìm không ra dạng này nam nhân a. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu nghiêu bước, nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Nghe được muốn chính mình xuất tiền, Vương Đại Đông nhất thời bất mãn hừ hừ nói. Bảo an tâm đều tại run rẩy, nói đùa cái gì a? Cùng Lạc Khuynh Thành cùng ăn một bữa cơ hội, đây chính là rất nhiều giang đô siêu cấp phú hào đều chạy theo như vịt sự tình. Đừng nói để bọn hắn trả thù lao, để bọn hắn cho mệnh bọn họ đều nguyện ý. Gia hỏa này ngược lại tốt, còn cảm giác đến giống như là mình thiệt thòi lớn một dạng. Xin nhờ, Ngươi thẻ thủy tinh nếu như không muốn lời nói, cho ta cũng được a. Tuy nhiên ta mời không nổi Lạc Khuynh Thành ăn cơm. Chuyển tay một bán, đời này cũng không cần sầu. Ngạn Ngọc cho Vương Đại Đông tấm thẻ thủy tinh là hạn lượng đem bán. Tổng cộng cũng liền phát ra 5 tấm, liền xem như báo giá 1 triệu. Đoán chừng cũng có rất nhiều công tử ca đoạt bể đầu đến mua đi. Tiểu tử này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Thực Vương Đại Đông tâm lý thật đúng là cảm thấy như vậy. Nàng Lạc Khuynh Thành lại xinh đẹp, có thể xinh đẹp qua được cầm đế. Nói không chừng liền hắn tổng giám đốc lão bà đại nhân cũng không sánh nổi đây. Cho nên người khác cảm thấy có thể cùng Lạc Khuynh Thành ăn bữa cơm như vậy xinh không tiếc. Có thể Vương Đại Đông lại căn bản không có để vào mắt. Đương nhiên, chính là bởi vì dạng này, Vương Đại Đông cũng càng có muốn gặp được Lạc Khuynh Thành dục vọng. Dù sao, bảo an biểu hiện không có chút nào khoa trương. Phải biết, liền siêu cấp cậu ấm trương như Trung cũng không có tư cách định ngày hẹn Giang Đô Tứ Phi đây. Bảo an trực tiếp đem Vương Đại Đông mang đến đại sảnh. Bên trong cổ kính đồng thời cũng vẫn như cũ cực điểm xa hoa. Tựa như là hoàng cung một dạng. Thật xa, Vương Đại Đông liền thấy xinh đẹp sư tỷ tại cùng mấy người nói chuyện. Lúc này đã sắp qua đi chào hỏi. Tiên sinh, ngài muốn làm gì? Người biết đó là ai sao? Bảo an cũng là bị Vương Đại Đông cử động cho giật mình. Là ai? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Đó không phải là hắn xinh đẹp sư tỷ à? Hắn còn không biết là ai. Vị kia cũng là mình Khuynh Quốc Khuynh Thành đại lão bản. Ngạn Ngọc tiểu thư, nói chuyện với nàng là muốn hẹn trước. Nếu không như thế nào? Vương Đại Đông khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới cái này Khuynh Quốc Khuynh Thành lại là sư tỷ. Bất quá cái này cũng làm đến quá khoa trương đi. Cùng nàng nói một câu còn muốn hẹn trước. Lúc này đi qua, bảo an cũng không có dám ngăn trở. Dù sao Vương Đại Đông là có thủy tinh thẻ hội viên người. Xinh đẹp sư tỷ, Vương Đại Đông đi qua. Trực tiếp thì hướng về Ngạn Ngọc hô. Làm sao mới đến? Ngạn Ngọc khẽ nhíu mày. Ta nói sư tỷ, nhà ta cách nơi này nhưng có 10 mấy 20 cây em. Cái này đã rất nhanh có được hay không? Vương Đại Đông bĩu môi. Đi theo ta. Ngạn Ngọc không có tính toán. Đối với Vương Đại Đông nói một câu, sau đó cùng mấy người khác nói câu thật có lỗi. Thấy cảnh này, bảo an trợn cả mắt lên, đồng thời mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn hắn vừa mới thái độ chuyển biến nhanh, nếu không làm sao chết cũng không biết. Không nghĩ tới cái này ăn mặc phổ thông, xem ra cũng là cái đại nam hài nam nhân, vậy mà cùng đại lão bản nhận biết. Vương Đại Đông bị Ngạn Ngọc trực tiếp mang đến lầu 8. Lầu 8 lại là một chỗ sàn bán đấu giá. Sư tỷ, ngươi đem ta đưa đến buổi đấu giá tới làm gì? Ta lại không đập đồ vật. Vương Đại Đông có chút không nghĩ ra. Ai nói ngươi không đập đồ vật? Đêm nay ngươi nhất định phải đập. Ngạn Ngọc nói, có thể ta không có tiền a. Yên tâm đi, ngươi tất cả tiêu phí. Tính toán tại ta sổ sách, một hồi, ngươi thì chết cho ta mệnh đập là được. Ngạn Ngọc tức giận nói, được rồi, đã xinh đẹp sư tỷ trả thù lao. Vương Đại Đông tự nhiên từ chối thì bất kính. Còn có cái gì là so cầm người khác, cố giả bộ so thoải mái hơn sự tình. Dù sao Khuynh Quốc Khuynh Thành đều là xinh đẹp sư tỷ. Không thiếu tiền, lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu. Khả năng bởi vì Ngạn Ngọc thân phận tôn quý, vẫn như cũ có thể tự do tiến vào. Hai người cùng một chỗ tiến vào một cái ghế lô. Gian phòng so phòng đấu giá hơi cao, có thể thấy rõ toàn bộ phòng đấu giá tràng cảnh, cũng biểu dương gian phòng chủ nhân thân phận tôn quý. Dù sao, dạng này lơ lửng giữa trời gian phòng, toàn bộ phòng đấu giá cũng liền vẻn vẹn 3 cái mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.